Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 918, Võ Công Sơn Tông Chủ. Số 2, Tô Nghĩa còn không có tới đây à? Hắn không có sao chứ? Trương Sán Dương lo lắng hỏi. Tô Nghĩa sẽ có sự tình. Chí Năng Chiến Xa cười nói. Liền xem như toàn bộ Yển Nguyệt Thành đều nổ. Tô Nghĩa cũng không có việc gì. Hắn đoán được không sai. Tô Nghĩa xác thực không có việc gì. Chỗ lấy không có đuổi theo. Là bởi vì ngay tại phá hư phía sau địa đạo. Bạo tạc quả thực tuy nhiên phá hủy cả tòa địa lao. Nhưng có thể hay không nổ chết cái kia người đàn ông tuổi trung niên thì không nhất định. Mà trung niên nam tử là gặp qua hắn tiến vào mà nói. Một khi không có chết, liền sẽ đem sự kiện này lộ ra ngoài. Đến lúc đó, Võ Công Sơn người liền sẽ dọc theo mà nói tìm hiểu nguồn gốc truy giết đi lên. Cho nên nhất định phải đem cái này tai họa ngầm đi trừ. Yển Nguyệt Thành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thành thị đều chấn động lên. Đồng thời, cũng đưa tới Võ Công Sơn đông đảo cường giả chú ý. Khi xác định nổ tung đến từ địa lao thời điểm, đông đảo cường giả ùn ùn kéo đến. Phần phật một chút, trên bầu trời đột nhiên bay rơi xuống một tên lão giả tóc bạc. Người này một bộ 70 dáng vẻ, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Toàn thân càng là nhộn nhạo một tầng khí tức kinh khủng. Tông chủ, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh cung kính thanh âm. Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu, híp mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Khi thấy địa lao bị triệt để phá hủy thời điểm, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói, người nào đến nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một tên Võ Công Sơn huyễn linh cảnh võ giả tranh thủ thời gian đáp lại. Tông chủ, nơi đây là giam giữ Cẩm Hoành Hiên đám người địa phương. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên bị một cái cường đại lôi pháp công kích, đem nơi này phá hủy. Nói chuyện người này bởi vì chưa từng gặp qua bạo chiếu quả thực, cho nên thì phán đoán sai lầm bị lôi pháp công kích. Được nghe, lão giả tóc bạc trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, nơi đây là ai đang tại bảo vệ? Là Tư Phong Mậu trưởng lão. Lập tức liền có người trả lời. Tư Phong Mậu là một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả. Cũng chính là trước đó xông vào địa lao trung niên nam tử. Tư Phong Mậu người ở nơi nào? Lão giả tóc bạc thanh âm có chút lạnh như băng lên. Tư Phong Mậu không thể ngăn cản địa lao bị hủy. Bản thân liền là thất trách. Mà Võ Công Sơn đối với loại người này trừng phạt là tương đương nghiêm khắc. Tông chủ, Tư trưởng lão đã bị thương thật nặng. Thì nằm tại cái kia. Một tên Võ Công Sơn đệ tử chỉ một cái phương hướng. Cung kính trả lời. Lão giả tóc bạc thuận thế quét qua. Rất nhanh liền phát hiện một cái cả người giống như than cốc giống như nam tử. Tư Phong Mậu. Là ai đem nơi này phá hư? Lão giả tóc bạc đi đến Tư Phong Mậu phụ cận. Híp mắt hơi đánh giá. Lạnh giọng hỏi. Tư Phong Mậu ho kịch liệt một tiếng. Thanh âm có chút yếu ớt. Tông chủ, là một tên người trẻ tuổi xa lạ. Cần phải vẫn chưa tới 20 tuổi. Không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Lão giả tóc bạc mi đầu sâu nhíu lại. Gương mặt không tin. Ngươi sẽ không nhìn hoa mắt à. Không đến 20 tuổi sẽ có được nhất kích phá hủy một tòa địa lao năng lực. Tòa này địa lao vô cùng kiên cố. Có thể sử dụng một cái lôi pháp đem phá hủy. Hắn thực lực gần nhau thông thần cảnh. Không đến 20 tuổi sẽ có được thông thần cảnh thực lực. Đây không phải chuyện phiếm sao. Tư Phong Mậu tranh thủ thời gian giải thích. Hắn thả ra không phải lôi hệ thuật pháp, mà là một loại ẩn chứa lôi hệ uy năng quả thực. Đồng thời số lượng đạt đến mấy trăm viên nhiều. Thì ra là thế. Lão giả tóc bạc thoải mái một tiếng. Hỏi tiếp. Biết rõ không biết lai lịch của hắn. Dám ở Võ Công Sơn dưới mí mắt cứu người. Tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể làm. Hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai như thế to gan lớn mật. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.